Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2361. Đệ 2361 chương Ngoài Ý Muốn. Ngô Thanh Thiền Tổng cảm thấy Thạch Hy thần sắc có chút cổ quái. Ngôn ngữ cũng rất có thâm ý. Không cần quanh co lòng vòng. Có phải hay không ngươi còn phải tới rồi mặt khác tin tức? Thạch Hy rất là vô ngữ. Đây là hướng người khác tìm hiểu tin tức thái độ cùng ngữ khí sao? Ngô Thanh Thiền cái này chết nữ nhân mỗi lần đều phải khí hắn. Bất quá vẫn là không có giấu giếm nữa. Ta thu được vực sâu hoàng tộc tin tức. Thứ 9 thành chủ sau lưng cái gọi là cái gì thế lực chính là đến từ các ngươi Quảng Loan Đại. Lục cái gì? Đến từ Quảng Loan Đại Lục. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng kinh ngạc ngoài ý muốn vô cùng. Biết là Quảng Loan Đại Lục cái gì thế lực sao? Ngô Thanh Thiền tiếp tục hỏi. Thạch Hy nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Chậm gì gì nói. Không biết, vực sâu hoàng tộc bên kia vận dụng mạnh nhất mật thám điều tra ra kết quả chỉ biết thứ 9 thành. Chủ cùng Quảng Loan trên đại lục thiên cảnh một chi phi thường thần bí thế lực có quan hệ. Thứ 9 thành chủ khả năng nghe lệnh với cái kia thế lực đầu hành sự kia cổ thế lực ở trời cao. Cảnh cũng là phi thường thần bí lại khổng lồ. Ai cũng không biết này sau lưng chân chính chủ nhân là ai. Cũng tìm không thấy bọn họ tổ chức trung tâm địa điểm mân ni nhưng kia thế lực phát triển lại phi. Thương khổng lồ, thậm chí còn có quân đoàn lực lượng, trong đó có không ít chi phi thường tinh nhuệ bộ đội. Dùng cho đoạt lấy mặt khác dị vị giao diện, Thạch Hy cười như không cười nhìn ngữ khí tiếp tục nói. Người trước kia chán ghét chúng ta Thâm Nguyên địa ngục thẩm thấu mặt khác dị vị giao diện. Nhưng hiện tại xem ra chúng ta thủ đoạn chính là ôn hòa quá nhiều. Ít nhất còn không có đi trực tiếp đoạt lấy hoặc là hủy diệt căn cứ truyền đến bí ẩn tin tức. Ta nghe nói Quảng Loan đại lục kia chi thần bí quân đoàn chính là đã diệt không ít tiểu giao diện. Này tin tức là hắn lão tử truyền đến, bởi vậy tuyệt đối sẽ không có giả. Hắn lão tử cũng làm hắn nhiều chú ý cùng điều tra một phen. Vực sâu hoàng tộc hiện tại đối Quảng Loan đại lục kia chi phi thường thần bí quân đoàn thế lực thực. Chú ý, Ngô Thanh Thiền nghe xong Thạch Hy nói mày nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thần. Bệnh mỹ nhân, đề cập đến quân đoàn thế lực, kia có thể hay không cùng Diệt Thiên Không Thành cùng Phong Trạch đại lục người có quan hệ. Căn cứ nàng biến ảo vì tinh linh tận mắt nhìn thấy Thiên Không Thành hủy diệt trải qua xem. Năm đó xâm chiếm hủy diệt Thiên Không Thành chính là nhân tộc. Mà nhân tộc cơ bản chỉ có Quảng Loan đại lục có. Mặt khác dị vị giao diện còn chưa nghe nói qua có nhân tộc. Phong Thần sắc mặt ngưng trọng. Ta trước tiên cũng cùng kia chi thần bí quân đoàn lực lượng liên hệ ở cùng nhau, nếu là như vậy. Sự tình liền trở nên càng phức tạp. Ngô Thanh Thiền thở dài. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu đối Thạch Hy hỏi. Kia chi thần bí quân đoàn lực lượng thế lực tin tức. Ngươi được đến nhiều ít, nếu thật cùng hủy diệt Thiên Không Thành chính là cùng thế lực. Như vậy các nàng báo thù liền có phương hướng, được đến ta toàn bộ đều nói cho các ngươi. Hiện tại nhưng chỉ có chúng ta vực sâu hoàng tộc mật thám phát hiện cái này bí ẩn. Mặt khác dị vị giao diện còn cũng không biết Quảng Loan đại lục cất giấu như vậy một con khổng lồ. Thần bí quân đoàn thế lực Thạch Hy dừng một chút nói. Ta xem tin tức thượng nói ở Quảng Loan đại lục này thần bí thế lực biết đến người cũng ít chi lại. Thiếu, bọn họ thế lực phân bố cùng thẩm thấu thức quảng. Vô luận là ngầm thế lực vẫn là ba đạo thế lực đều có thẩm thấu. Quân đoàn tồn tại cơ bản không người biết hiểu, chúng ta vực sâu hoàng tộc chẳng những thực chú ý. Này chi thần bí quân đoàn thế lực còn thực đề phòng kiêng kỵ. Cho nên chúng ta có lẽ lại có thể hợp tác một phen, hắn lão tử làm hắn nhiều cha một cha kia thần. Bí thế lực tin tức, nếu đến lúc đó thật lộng tới cái gì hữu dụng tin tức. Hoặc là đi theo Ngô Thanh Thiền cái này ma tinh phá hủy kia thần bí thế lực. Hắn vực sâu người thừa kế vị trí tuyệt đối là có thể đủ ngồi ổn. Hết chương.